Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, một đám hí tinh. Cảm ơn Jack 3413 đã bắp cho chuyện. Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cùng Chuẩn Thánh Sơ Kỳ tu vi không kém nhiều. Nếu để cho người khác biết Thẩm Quy hiện tại ý tưởng, tuyệt đối sẽ ha ha hắn một mặt. Đừng nói là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, liền xem như Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, cùng Chuẩn Thánh Sơ Kỳ so sánh, cũng là ngày đêm khác biệt. Chuẩn Thánh mặc dù còn mang theo một cái chuẩn chữ, nhưng lại đã là thánh, phạm trù, cùng tiên, so sánh đã là khác biệt về bản chất. Dưới tình huống bình thường, nếu như nói một gã Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, dựa vào linh bảo thần thông còn có thể chiến thắng Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tồn tại, nhưng là một gã Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ đối đầu Chuẩn Thánh Sơ Kỳ, kết quả không hề nghi ngờ chính là đơn phương nghiền ép. Thẩm Quy sở dĩ có thể ngăn cản được Đông Hoàng Thái Nhất cái này một tôn Chuẩn Thánh Sơ Kỳ Tam thì hóa thân, cũng không phải là bởi vì hắn chuyên chú vào phòng ngự, cũng không phải bởi vì Thái Hư Giáp cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, càng không khả năng là bởi vì tu vi không kém nhiều. Nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ Thẩm Quy bản chất cũng không yếu tại Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí càng mạnh một chút, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là bẩm mặt trời mà thành đại thần thông giả, hiện tại cũng là chém đi một thi, Chuẩn Thánh Trung Kỳ đại năng. Nhưng là Thẩm Quy nền móng thế nhưng là Hỗn Độn Ma Thần. Liền xem như khai thiên sau, Hỗn Độn Ma Thần nặc tung, Huyền Quy thân thể tu vi cũng đạt tới Chuẩn Thánh đỉnh phong. Mặc dù về sau Thẩm Quy vì tránh né sát kiếp mượn Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp trùng tu, nhưng là sinh mệnh bản chất cấp độ nhưng lại chưa bởi vậy giảm xuống. Bởi vậy, mặc dù Thẩm Quy bây giờ nhìn dường như lấy Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất Chuẩn Thánh Sơ Kỳ hóa thân, nhưng là thực ra song phương trên bản chất cũng không có gì khác biệt, tối đa cũng liền là sơ qua pháp lực bên trên chênh lệch. Nhưng là nói đến pháp lực, Thẩm Quy biểu thị ta thật không phải là nhằm vào ai. Muốn nói luận pháp lực hùng hậu trình độ, mượn Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí, lại có Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp kèm thân hắn, trên bản chất pháp lực là vô cùng vô tận. Ngươi không có nhìn lầm, liền là vô cùng vô tận. Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí không dứt, Thẩm Quy pháp lực không hết. Vấn đề là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bẩm ba tầng tiên thiên công đức mà sinh, ngưng tụ vô tận Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí. Thế nào mới có thể để cho Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí hao hết đâu? Dù sao trước mắt xem ra là mộc phải làm pháp. Vì lẽ đó, Đông Hoàng Thái Nhất cái hóa thân này thực ra liền pháp lực ưu thế cũng không có. Nhiều lắm là chiếm một cái lớn nhất chuyển vận công suất ưu thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng là Thẩm Quy thực ra cũng không biết những thứ này. Dù sao hắn hiện tại chỉ biết là Đông Hoàng Thái Nhất cỗ này hóa thân không đánh nổi hắn. Cái này đủ. Lập tức Thẩm Quy biểu thị lúc đầu ta còn hoảng được một đám, nhưng là hiện tại vững như lão cẩu, lưng cũng không ê ẩm, chân cũng đã hết đau, nhiều năm lão phong thấp cũng chữa khỏi. Phải biết hắn ngay từ đầu dự định là hết sức kéo dài một ít thời gian, sau đó chờ nữ oa đến cứu mạng. Nhưng là hiện tại xem ra, nữ oa tới hay không không có gì khác biệt sao, tương đương thực ra. Hiện tại đến phiên Đông Hoàng Thái Nhất mong mỏi nữ oa mau lại đây. Lúc đầu sao, hắn tại biết Thẩm Quy mấy người là nữ oa người tình huống dưới còn đuổi tới Trung Châu, chính là định đoạt tại nữ oa kịp phản ứng trước đó thu thập hết Thẩm Quy mấy người. Nhưng là hiện tại, thu thập cái quỷ a, liền phòng ngự cũng không phá được. Sớm biết liền bản thể đến đây, nhất định phải khinh thường phái cái hóa thân tới. Hiện tại là tiến cũng không được. thối cũng không xong, tiếp tục đánh đi, không phá được phòng, không đánh đi, bị một cái đại la kim tiên cảnh giới tiểu bối bước lui. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi để nơi nào? Vì lẽ đó hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân thực ra liền đợi đến nữ oa xuất thủ. Dù sao, bị nữ oa bản tôn bức lui một tôn hóa thân tốt xấu chẳng phải nháy mắt là không. TT, nhưng là vấn đề tới. Chính mình cũng động thủ lâu như vậy, nữ oa làm sao còn không có xuất hiện nha. Động tác cũng quá chậm đi. Nếu như có thể mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân hiện tại thật muốn ở trước mặt tìm nữ oa rằng co một chút. Ngươi nói ta cũng động thủ chặn giết người của ngươi. Ngươi cái này lề mà lề mề không xuất hiện, thích hợp sao? Thực ra Thẩm Quy cùng Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân cũng không biết. Nữ oa đã sớm ở một bên ngồi xổm ngay từ đầu. Nữ oa nhận Thẩm Quy truyền tin, nói Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ chặn giết bọn hắn. Nữ oa vẫn là vô cùng lo lắng chạy tới, nhưng là chờ đuổi tới sau, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Nữ oa liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Sau đó Thẩm Quy trên đầu toát ra một đống 1111. Lập tức, nữ oa liền buồn bực. Cái này kịch bản không đúng. Không phải là cái này tiểu ô quy bị Đông Hoàng Thái Nhất cái hóa thân này đánh chạy trối chết. Sau đó chính mình chạy đến cứu chàng. Sau cái này tiểu ô quy lại đối với mình cảm động đến rơi nước mắt sao? Làm sao bây giờ nhìn lại mình coi như là xuất hiện cũng thành dư thừa. Nữ oa biểu thị bảo bảo không vui, bảo bảo không muốn ra tới. Thế là nữ oa liền ngồi xổm ở một bên xem kịch. Chuẩn thánh trung kỳ nữ oa hữu tâm che giấu mình tung tích. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tới chỉ là một tôn chuẩn thánh sơ kỳ hóa thân, tự nhiên là không có phát hiện. Thẩm Quy cũng không có để ý nữ oa lâu như vậy cũng còn không đến vấn đề. Dù sao hắn hiện tại không có chút nào hoảng. Hao tổn thôi, ai sợ ai nha. Sau đó nữ oa ăn một hồi dưa. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất ở bên kia tâm tình dần dần sụp đổ. Đột nhiên cảm thấy nhìn như vậy hí cũng thật có ý tứ. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân giống như táo bón đồng dạng biểu lộ. Bảo bảo đột nhiên lại vui vẻ. Omega, gạch chéo, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đoạt nàng hồ lô sự tình nàng còn không có quên đâu. Cho nên nói, gây ai cũng không thể gây nữ nhân. Loại sinh vật này quá mang thù. Vì lẽ đó, mặc dù biết thế cục bây giờ tốt nhất biện pháp xử lý là chính mình ra mặt để Đông Hoàng Thái Nhất cái hóa thân này rút đi. Nhưng nữ oa vẫn là lại ngồi xổm một hồi, thế là Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân lại bị Thẩm Quy buồn nôn trong chốc lát, rốt cục ăn xong cuối cùng một cái dưa. Nữ oa cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới hiển lộ ra khí tức của mình tới, làm ra một bộ vội vàng chạy tới bộ dáng. Nữ oa buông ra chính mình uy áp, tức giận mà không phải uy nghiêm quát: "Đông Hoàng Thái Nhất, tại Trung Châu địa giới bên trên đối bản cung người xuất thủ, ngươi có phải hay không quá làm càn?" "Ân, lão nương diễn kỹ thật tốt." Nữ oa yên lặng cho mình điểm cái tán. Nghe được nữ oa thanh âm, Đông Hoàng Thái Nhất mừng rỡ. Rốt cuộc đã đến, TT, bất quá, mặc dù ngàn trông mong vạn trông mong rốt cục trông nữ oa, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân cũng không có lập tức rút đi, mà là trầm giọng nói: "Người này tại Nam Thiệm Bộ Châu giết tại yêu quốc một gã đại la kim tiên. Nếu như cứ như vậy bỏ qua hắn, tại yêu quốc mặt mũi ở đâu? Người nữ oa vừa xuất hiện, ta liền rút đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Tài nghệ không bằng người, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là lấy lớn hiếp nhỏ, chính là của ngươi không đúng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi như còn dây dưa không ngớt, đừng trách bản cung đem ngươi tôn này ác thi lưu tại nơi này, đừng tưởng rằng lão nương không biết. Ngươi sớm muốn chạy, còn trang cái gì trang?" Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân hừ lạnh một tiếng: "Chuyện hôm nay, ngày khác tất có hậu báo. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân hóa thành một đạo kim hồng rời đi. Nếu như Thẩm Quy biết vừa rồi nữ hoa cùng Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân tâm lý hoạt động, tuyệt đối sẽ cảm khái đây đều là ảnh đế ảnh hậu a. P.S. Vẫn là ta thường dùng thiết lập, chuẩn thánh sơ kỳ không cần chảm thi, chảm một thi chuẩn thánh trung kỳ, chảm hai thi chuẩn thánh hậu kỳ, chảm tam thi chuẩn thánh đỉnh phong, một ít tồn tại đặc thù không tu ba thi phương pháp không ở trong đám này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,